One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040. Quang Nguyệt gia tộc. Phụ thân: Ở CN Mã 66 trung tâm tòa thành. Vóc người cao gầy Lôi Cửu đẩy cửa đi đến. Tốt giống phụ thân không có nghe được tiếng la của nàng. Vẫn lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ. Cái kia thân hình cao lớn giống như một đại sơn giống nhau. Hầu như chặn tất cả ánh sáng sáng. Để nguyên bản rộng mở sáng ngời gian phòng. Không chỉ có vẻ nhỏ hẹp. Cũng ảm đạm đi khá nhiều. Lôi Cửu là Vinsmoke gia tộc trưởng nữ. Biệt hiệu Kịch Độc Phấn. Vóc người cao gầy. Quyến rũ gợi cảm. Nhất là hai cái thon dài thẳng chân. Trắng nõn trơn chuột. Êm dịu như ngọc. Khiến người ta nhìn đều tâm thần nhộn nhạo. Đã từng có tâm thuật bất chánh hải tặc từng xấu xa đối với Lôi Cửu nói khoác mà không biết ngượng. Nói rằng nhất định phải đem nàng chiếm được bên trong. Quang cặp chân dài này. Liền đầy đủ để hắn đùa bỡn một năm. Đáng tiếc. Cái kia tiền truy nã hơn 100 triệu hải tặc. Cùng ngày liền độc phát thân vong. Chết thời điểm. Lục soát ra bọc xương. Cũng không biết chúng cái gì kịch độc. Hoạt hoạt gầy, Lôi Cửu tuy là bị phụ thân dùng huyết thống ước số cải tạo thân thể. Thế nhưng, cùng mấy người em trai bất đồng, ngoại trừ không thể phản kháng phụ thân già chữa mệnh lệnh. Nàng là 5 tỷ đệ trong, ngoại trừ Sanji ở ngoài, duy nhất bảo lưu lại tình cảm người. Lôi Cửu ôn nhu cao nhã, tâm địa thiện lương, ngẫu nhiên tương đối sĩ diện, dài một đầu màu hồng tóc dài. Chân mày thừa nghịch kim đồng hồ toàn uốn lượn. Con ngươi là màu tím. Hai cái trắng nõn trên đùi mỗi bên vân có một cái to lớn chữ số 6. Y phục cũng là màu hồng. Giống như phiên phiên khởi vũ hồ điệp cánh. Lôi Cửu bước đi mềm mại. Làm giày cao gót thanh âm thanh lượng. Mái tóc êm ái vũ động. Phong yêu tinh tế. Không kịp doanh doanh nắm chặt. Quyến rũ đa tình con mắt. Chợt hiện sáng lóa mắt. Đôi môi thật dày, kiều diễm ướt át, dường như lau một tầng son, dầu sáng thủy nộn, hơi mấp máy, dường như chờ đấy người khác âu yếm. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Lôi Cửu lại hô một tiếng, già chữa cái này mới chậm rãi đem thân thể vòng vo qua chuyện gì. Đây là Doflamingo phái người đưa tới thiệp mời. Tháng sau số 8, Hắc Hồ Tử sẽ ở Mariezoa cưới vợ Big Mom đệ 35 cô con gái bố Lâm tiểu thư. Doflamingo mời chúng ta Vinsmoke gia tộc đi thánh tham gia hôn lễ. Bố Lâm, ta nhớ được trước đây đã từng bị Big Mom hứa cho Zoro. Đúng không? Già chữa tròng mắt vòng vo một cái. Hắn đối với chuyện này, còn là vô cùng có ấn tượng ta nhớ được. Khi đó... chính là hải quân đối với cửu xà đảo phát động tổng tiến công thời điểm. Lôi Cửu gật đầu, nhưng là, lúc đó lại bị Zoro cự tuyệt. Mà ở không lâu, Dũng chữa còn từng đi tìm Zoro phiền phức. Kết quả, bị hung hăng sửa chữa một trận. Phế vật vô dụng, chấm ngoặc kép, già chữa bất mãn hừ một tiếng. Nói rằng, nói cho Doflamingo. Đã nói, đến lúc đó, chúng ta Vinsmoke gia tộc đều sẽ đi. Dừng một chút, già chữa lại nói bổ sung, không còn một mống. Lôi Cửu bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, cái kia đáng thương đệ đệ Sanji. Một mạch đến hiện tại, vẫn không bị phụ thân tiếp nhận. Nói cái gì tất cả nhân viên không còn một mống. Đều sẽ trình diện, căn bản sẽ không đem Sanji coi là. Trực tiếp cho coi thường. Dường như đoán được Lôi Cửu đang suy nghĩ gì. Già chữa nói có chút nói, nghe nói Luffy thua cực kỳ thảm. Hoàng kim thuyền tranh đoạt cũng thua. Nham tương trái cây tranh đoạt hắn cũng thua. Liền cha ruột của mình đều không thể cứu ra. Thật là một vô dụng ngu ngốc. Cái tên kia, thế mà lại chọn một người như vậy làm thuyền của hắn trưởng. Lôi Cửu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Coi như Luffy coi như là thiên tuyển chi tử. Hắn là Dragon nhi tử. Là anh hùng gáp tôn tử. Dầu gì, Lôi Cửu cũng tin tưởng Luffy ít nhất có thể ở tứ hoàng bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Chỉ là, người tứ hoàng, cũng đều không thể xem nhẹ. Luffy có thể đem người nào kéo xuống đâu. Tuy là, Lôi Cửu bởi vì Sanji là của nàng thân đệ đệ. Nàng cũng hy vọng Luffy có thể có tiền đồ một ít. Nhưng là, làm tứ hoàng trong đầu hiện lên phía sau, Lôi Cửu trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bây giờ tứ hoàng, theo thứ tự là Tula Zoro, Bách Thú Kaido, Tiểu Sửu Bắc Ghi, Tóc Đỏ Leru Sang, người thực lực cũng không yếu. Huống, đừng quên ở Mingo giúp đỡ dưới, Hắc Hồ Tử cũng lớn có Đông Sơn tái khởi tư thế. Coi như thật có tứ hoàng bị kéo xuống ngựa, chưa chắc là có thể đến phiên Luffy. Ai, đệ đệ a, người có thể phải cố gắng lên a. Ly Khai già chữa căn phòng, Lôi Cửu dùng nắm chặt nắm tay, yên lặng cho Sanji đã khởi nỗ lực lên. Nhưng là, đệ đệ của nàng, cái này biết công phu, lại đang đuổi theo giấc mộng của mình rình coi nữ tử nhà tắm. Cùng quốc gia, đại nhân, không xong, việc lớn không tốt. Kinemon vội vã từ trên đường chạy vào thật to danh Quang Nguyệt ngự ruộng trong phủ. Trong phủ gia thần cùng thị vệ giật nảy mình. Kinemon mới vừa đi vào báo tin. Ở Tokugawa tướng quân cùng đi. Bách thú Kaido một nhóm nhân khí thế hung hung đi tới đến Quang Nguyệt gia tộc trước cửa phủ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, trước cửa vài cái thị vệ. Mới còn lớn tiếng hơn quát lớn. Bỗng nhiên, nhìn thấy đi ở phía sau Tokugawa tướng quân, những thị vệ này toàn bộ đều ngẩn ra, từng cái ngây ra như phỗng, đều được liền tượng mộc tượng đá, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Vài cái thị vệ mới sửng sốt một chút võ thuật, nạn hạn hán rách đi nhanh sau rơi đi tới cửa trước, đột nhiên xuất thủ lanh lợi, phốc phốc phốc phốc, không huyền niệm chút nào. Vài cái thị vệ không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị Rách dùng loan đao cho chém ngã xuống đất bên trên. Rách âm sâm sâm liếc trên đất vài cái tử thi liếc mắt, lập tức mang theo hai thanh nhỏ máu loan đao trực tiếp xông vào Quang Nguyệt ngự ruộng trong phủ. Rách đao, nửa đoạn trước một mạch, phía trên nhất là cùng loại lưỡi hái loan đao. Loại này đao tên gọi Tiếu Đặc Ngươi đao, phi thường sắc bén, sát nhân dường như thiết thái giống nhau. Huyết nhục chi khu trong khoảnh khắc là có thể bị hắn chặt vì thịt vụn. Tokugawa diện vô biểu tình. Thế nhưng, bên người hắn những cái này hộ quốc võ sĩ, có tâm lý phi thường không đành lòng. Bọn họ không phải minh bạch, vì sao Tokugawa tướng quân sẽ giúp người ngoài đối phó người một nhà Quang Nguyệt gia tộc đang cùng quốc gia hết sức quan trọng, rất có uy vọng. Đây là nổi danh thợ đá gia tộc, trải qua mấy trăm năm, vẫn lưu truyền đến hiện tại. Nhưng là, ai cũng không biết, vừa vặn cũng bởi vì Quang Nguyệt gia tộc chế tạo lịch sử bài này đi ra, lúc này mới chọc tới họa sát thân. Rách xông vào trong phủ, gặp người liền giết, gặp người chém liền, một giết liên tục mười mấy trong phủ thị vệ. Quang Nguyệt gia tộc các gia thần dồn dập vọt ra. Cây Mây, Noda, Kinemon, Lôi Tàng, Oda, Cây Mây Thật, Lúa Lúa Mộc, Quan Cốc Hạo Nhị, những gia thần này, mặc dù có thể đơn đả độc đấu, bọn họ không phải Rách đối thủ. Thế nhưng, mọi người ra sức vây công, Rách một người căn bản không phải những người này đối thủ. Bá, chấm ngoặc kép, Kinemon phi thân nhảy đến giữa không trung, thả người huy kiếm, một kiếm hung hăng bổ vào Rách đầu vai. Rách trên người nhất thời kết ẩm ẩm giấy lên hỏa quang. Lôi Tàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vòng qua Rách phía sau. Oda bước đi như bay. Quang Cốc Hạo Nhị thi triển thuật độn thổ. Những gia thần này, Tàng Long Ngọa Hổ, có khi là võ sĩ, có khi là ninja, mỗi người thân thủ đều rất mạnh mẽ. Rách lâm vào khổ chiến, dĩ nhiên bị tòng phủ bên trong bắn cho đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường